1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, tìm người. Tần sư phó nắm tay Hướng Áo trong tay áo bó lấy. Sau đó hỏi, muốn biết, ngoặc kép, người đây không phải nói nhảm nha, nơi nào có nói chuyện nói một nửa, để người khô sốt ruột a. Lý Hòa ghét nhất hai loại người, một loại là nói chuyện nói đến một nửa không nói, hai là ngữ rất thống khổ, kinh hỏi ra, muốn nói mà dừng người lại, loại này đồng dạng đều là nữ nhân ưa thích làm, cho nên nói chọc giận người khác có hai loại phương pháp. Lời nói không nói xong, Vu gia cũng ăn người a. Ngoặc kép, ta nói Tần sư phó ta có thể hay không đừng thở dài thở ngắn. Nói một hơi, Lý Hòa mỗi lần tại tập trung tinh lực nghe hắn nói a. Đang chờ hắn nói a. Kết quả hắn hết lần này tới lần khác không nói. Mỗi lần lúc này hắn vừa muốn đem đầu mình cưa xuống tới. Vu gia trước kia là cao môn đại hộ. Cao môn đại hộ có mấy cái không ăn thịt người. Lỗ Tấn không phải cũng nói sao. Lịch sử nhìn như toàn bộ viết đầy nhân nghĩa đạo đức. Kỳ thực viết là, ăn người, hai chữ. Là, ngươi nói tiếp, cái này Vu gia trước kia thế nào? Ngoặc kép, Tần sư phó chỉ vào cái kia cao cao cửa lương nói. Ta thấy tận mắt lấy một nữ nhân treo cổ tại cửa ra vào. Giữa mùa đông, mang thai nữ nhân, cái kia nóng hầm hập máu a, đều là từ dưới thân ra, vừa ra tới liền thành vụn băng. Lý Hòa không nói gì thêm, nghiêm túc nghe Tần sư phó nói tiếp, nhà nàng nam nhân mượn Vu gia hơi thở tiền, khá lắm, một cái lư đả cồn, chính là vạn kiếp bất phục, Vu gia ép quá đáng, nam nhân này nghĩ quẩn, liền một vòng cổ, chân đạp một cái, buông tay, Vu gia liền đi tìm nữ nhân này, nữ nhân cũng là có chút điểm nhan sắc. Kéo đến tám đại hẻm cũng là giá tốt. Có thể nữ nhân này là bá đạo tính tình. Thừa dịp người không chú ý nửa đêm canh ba treo ở Vu gia cổng. Vu gia dẫn xuất nhân mạng nhiều a, cũng không phải cái này một cái. Nhìn chằm chằm cái kia xa hoa cửa chính. Cái kia xinh đẹp hình dáng trang sức. Lý Hòa trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Kia là Vu gia vị đào. Không thể là Vu lão đầu a. Ngoặc kép, quản hắn là cái nào, dù sao đều là Vu gia nợ. Khi đó Vu gia ước chừng là Vu lão đầu phụ thân chủ sự. Coi như hắn trên đầu cũng là không sai. Bất quá cái này Vu lão đầu trừ tuổi trẻ vậy sẽ hoang đường điểm. Cũng không có gì sai lầm. Lúc tuổi còn trẻ cũng là thông minh tuyệt luân. Tại kinh sử, thi phú, 46 cổ làm nên loại, đều thông hiểu, đặc biệt là tay kia chữ, có thể xưng mọi người. Đằng sau Benzin người đến, cũng chưa ném khí tiết. Lý Hòa gáy đến, cái kia Vu gia gia đại nghiệp đại đại khái chính là như thế tới đi. Cái kia Lý gia, ngoặc kép, hắn vẫn là không nhịn được suy nghĩ nhiều biết một chút sự tình. Lý Thư Bạch, ngoặc kép, phải. Tuyến đầu đường cái Lý gia a, cái kia một con đường cửa hàng đều là nhà hắn, bất quá càng là không chịu nổi. Lý Thư Bạch huynh đệ hai cái, lão đại không phải cái một cái nghiêm chỉnh, rút nha phiến, đi dạo kỹ viện, đánh bạc, đả thương thân thể, cưới mấy phòng di thái thái, không quản bao lớn động tĩnh, ngày đêm không ngừng, cũng hạ không được loại. Trước giải phóng cơ bản đem trong nhà sản nghiệp tất cả đều nhào bại quang. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Còn là có thể cung cấp tiêu xài. Lý lão nhị chưa đủ 20. Long bàn phượng giật, ngay tại tuổi trẻ. Thiều quang vô hạn, nôn rơi châu ngọc. Tính toán ngàn thỏa đáng trăm đương chi mới. Có thể Lý gia thay danh Lý lão đại cho bại hoại xong. Đã không xong. Đừng đắn ra cô nương là không thể gà, mắt thấy là phải cưới không lên nàng dâu. Tất cả mọi người nghĩ đến cái này Lý gia đại khái muốn tuyệt hậu đi. Không nghĩ cách năm, cái này Lý Thư Bạch từ bên ngoài kiếm về một cái chạy nạn. Ngược lại là sinh một nam một nữ. Lý Hòa rất là chấn kinh. Hắn chưa từng có nghe Lý Lão Đầu những người này nói qua. Hóa ra cái này Lý Lão Đầu nói hắn trước kia nhiều phong quang. Đều là khoác lác, chỉ đều là hắn ca ca phong quang mà thôi. Hắn hiện tại cũng chia không rõ Tần sư phó nói thật hay giả. Tần sư phó, ngươi nói những này ta thật không có nghe người ta nói qua. Trước kia chỉ biết là hai người bọn họ ra rất xa hoa người ta. Ngươi không có hỏi à, ta nói thế nào? À, vậy bây giờ là ta lắm mồm. Tần sư phó quay người lại muốn đi. Đừng, Tần sư phó, có thể hay không duy nhất một lần cho thêm ta nói điểm. Rất nhiều việc ta thật không biết. Không nói, lắm mồm, Lý Hòa thành khẩn nói. Tần sư phó, làm phiền ngươi, ngươi qua miệng nghiện, không thể đem ta đặt xuống nửa đường a. Cái kia lại nói ai? Cái kia họ Bác Hòa thượng. Ngoặc kép, cái kia Chu sư phụ cũng có thể nói một chút. Họ Chu không có gì dễ nói, là cái phú nông, gia đạo sung túc, nhân tài tuấn nhã, đọc điểm sách, nhà ai không muốn hắn làm con rể. Bất quá nhờ ủy viên trưởng cùng Benzin người Phúc biến thành lưu dân. Hiện tại giống như ta nghèo nhà tan hộ, không tài một thân nhẹ. Cái này Bác Hòa thượng cũng là không may, còn chưa tới 120 điểm đắc ý đâu. Đại Thanh triều liền không có. Nếu không đó cũng là chỉ riêng có thể trúc thiên, âm thanh có thể trịch địa nhân vật. Lý Hòa cảm thán nói, tạo hóa trêu ngươi, mệnh, lại đoán mệnh, mạng của bọn hắn cũng so ta tốt. Ngươi cảm thán cái gì sức lực, chỉ có thể nói bọn hắn nửa đời trước đem nửa đời sau vận khí dùng hết. Tổ tiên cũng chưa tích đức, chỉ này mà thôi, nói rất đúng, Lý Hòa ngẫm lại thật đúng. Lý Lão Đầu những người này là tổng nhân khẩu 1% địa chủ. Mua bán, nhà tư bản, bất kể như thế nào, bọn hắn chí ít tiêu xái qua. Về phần mặt khác 99% người làm sao sống. Chết như thế nào, thượng tầng là trải nghiệm không đến. Một người trong ngoài cát cứ, quân phiệt hỗn chiến, dòng người tuổi thọ 35 tuổi, mù chữ dẫn đầu 80% thời đại. Lý Hòa ngẫm lại đều là khuất nhục, không chịu nổi cận đại sử a. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, Lý Hòa chân tại cửa hiên trên mặt đất tả hữu chuyển đằng. Chậm rãi đá văng một mảng lớn tuyết, lộ ra ướt sũng mặt đất. Hắn tựa hồ muốn tìm nhìn, nơi này có phải thật vậy hay không đã từng có như vậy một vũng lớn vết máu. Một trận gió lạnh thổi đến, hắn dùng mình một cái. Tả hữu ngẩng đầu nhìn một chút cửa lương, giống như có một luồng khí tức âm lãnh tại bao quanh hắn. Trong lòng của hắn mắng to Tần Lão Đầu, bà mẹ ngươi chứ gấu à, không có việc gì đề cập với hắn mấy cái này làm gì. Làm cho trong lòng của hắn xúc động nóng nảy, tựa hồ quên đi, là hắn quấn lấy Tần sư phó nói. Lúc ăn cơm tối, Lý Hòa chỉ là tùy ý nhai cái bánh bao. Tùy ý tắm một cái, liền lên giường, sáng sớm hôm sau rời giường liền lấy lòng bữa sáng. Thấy Lão Tứ chưa, liền vỗ vỗ nàng cửa. Lão Tứ nói, chờ chút lập tức liền dậy. Trời lạnh, không cần sớm như vậy. Bữa sáng ta cho ngươi thả bếp lò lên. Ngươi dậy rồi mình hâm nóng. Ta ra ngoài xử lý chuyện gì? Cơm trưa tự mình giải quyết. Đi tiệm cơm ăn cũng được. Tùy ngươi mình, hắn nghe thấy Lão Tư ứng tiếng tốt, liền xoay người ra cửa, phế đi là sức lực mới đem xe từ điểm hòa, xe chậm rãi ung dung hướng Thọ Sơn tiệm cơm đi qua. Tiệm cơm cổng, Mao Hài thấy Lý Hòa tới, vô dụng vẫy gọi, rất tự giác lên xe. Lý Hòa vừa lái xe vừa nói, ta đi tìm ngươi sư phụ, muốn hiểu lấy động tình lấy lý. Nhất định phải cầm xuống. Mao Hài trùng điệp gật đầu, chiếu vào Lý Hòa lặp lại, nhất định phải cầm xuống. Đến lúc đó, Lý Hòa dừng xe xong từ, găng tay thoát, đem túi viết tay địa chỉ lại nhìn một lần. Liền phía trước cái kia tòa nhà, ta trực tiếp đi qua. Lên lầu 5, không có cụ thể bảng số phòng. Hai nhà cửa đối diện, Lý Hòa cũng không biết nhà ai là phương hướng ra. Hắn ném đi ném miệng, Mao Hải liền tùy ý chọn lấy một nhà đi gõ cửa. Một nữ nhân mở cửa, nhìn thấy hai người ngăn ở cửa nhà mình, nghi ngờ hỏi, tìm ai a? Ngoặc kép, Lý Hòa tiến lên cười trả lời, phiền phức hỏi thăm, nơi này là phương hướng đồng chí ra sao? Ngoặc kép, bịch một tiếng, nữ nhân lời nói cũng không trở về, cửa liền đóng lại, cái gì tố chất, đây là, Lý Hòa đẳng Mao Hải gõ mặt khác một nhà cửa. Vậy khẳng định là nhà này. Gõ mấy phút cửa, vẫn là không ai đáp. Gõ cửa thanh âm kinh động đến trên lầu. Một cái lão thái thái xuống tới hỏi. Các ngươi tìm ai a? Ngoặc kép, thím, phiền phức hỏi thăm. Đây là phương hướng ra sao? Ngoặc kép, đúng vậy a. Bất quá người không ở nhà. Đều đi bệnh viện, chưa xong còn tiếp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.